Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tà quân, chương sự tỉnh năm ấy. Ở phần trước thì sau khi quân Mặc Tà đến khu vực dành cho giam cầm người Tiêu gia, hắn đang tra tấn và ép hỏi cho những người tham gia sự việc năm đó và đã sử dụng thuật thôi miên. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Tiêu Trần ta là tên vô liêm sỉ vương bát đản, lúc trước chính là đầu heo ngu muội, lại làm ra chuyện tình thương thiên hại lý, thực sự là phải chịu chém ngàn đau, lăng trì xử tử, lại làm cửu tộc đoạn tử tuyệt tôn. Cho dù không đoạn tử tuyệt tôn thì cũng là trai làm lô lệ, nữ làm ký nữ đời đời kiếp kiếp. Lúc này hẳn là phải đem cái tên hèn hạ Tiêu Trần ném xuống 18 tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh. Coi như là siêu sinh thì cũng là đầu thai thành giống heo giống lợn, hèn hạ thấp hèn. Tiêu Trần vẫn dựa theo quân Mặc Tà sai sử, nước bọt tung bay, băng tóe tung, chửi chính bản thân mình, thao thao bất tuyệt. Nghe xong mọi người được mở rộng tầm mắt, rất nhiều điều mà nghĩ cũng không dám nghĩ, lại từ trong miệng hắn tuôn ra, như trưởng giang đại hải đổ xuống, hết lần này tới lần khác, đối tượng mắng chửi lại chính là bản thân hắn. Điều này thực là làm cho mọi người không nói được câu nào. Làm cho người khởi sướng là quân Mặc Tà, cũng là đầu đầy mồ hôi, cơ hồ là nôn ra máu. Ngừng, ngừng lại. Quân đại thiếu gia vội vàng quát bảo ngừng lại. Nếu tiên sinh đã hoài phong lẫm liệt như thế, sao còn không đem những tên ở đây còn lại chỉ ra đi? Bọn chúng làm những việc thương thiên hại lý như thế, ngươi chỉ ra bọn chúng thì đúng là thay trời hành đạo, đại nghĩa diệt thân. Như thế sẽ được người nhà cùng thế gian ca tụng, muôn đời bất hủ, sự nghiệp to lớn, lưu danh sử sách. Quân Mặc Tà nghiến răng nói. Tiêu Trần sau khi nghe xong, trên mặt thực sự xuất hiện một ít vinh dự, giống như hắn quả thực đã làm chuyện lớn vì nước, vì dân trừ hại, như đang đón nhận sự tán dương của mọi người. Như một điều thông thường, hắn đắc ý xoay người nhìn sang chỗ khác, nhìn tộc nhân của mình cư nhiên trên mặt lộ ra một biểu tình mèo vờn chuột. Theo ánh mắt của Tiêu Trần quét qua, Tiêu gia có không ít người trên mặt trong nháy mắt phát ra thần sắc tuyệt vọng. Một số người thậm chí là hâm mộ hướng về nền đất đầy tuyết nhìn thoáng qua, đúng là hâm mộ những người đồng bạn đã chết, tối thiểu lúc này cũng không cần trơ mắt chịu khốn khổ. Tình thế trước mắt thật là quỷ dị, cái này đến tột cùng là chuyện gì a? Chẳng lẽ quân Mặc Tà đúng là yêu ma như đồn đại, có thể đổ bỡn nhân tính như thế, có thể ra lệnh cho người nhà mình cốt nhục tương tàn. Quân Mặc Tà, người thật hèn hạ, lại dùng yêu pháp để mê hoặc thần trí Tiêu Trần, làm cho chính bản thân hắn thay đổi, cùng người nhà tự giết lẫn nhau. Người thực sự là ác độc. Tiêu Hành Vân lên tiếng mắng to, nét mặt rạo nua tím ngắt, cơ hồ thổ huyết, nhìn đệ tử trong tộc tự giết lẫn nhau, tức giận cơ hồ ngất đi. Tại lúc đám người cựu trưởng lão trở lại ngân thành, Tiêu Hành Vân tự nhiên biết chuyện nhị đệ của mình bị quân Mặc Tà mê hoặc thần trí nhảy múa thoát y, trong lòng cực kỳ kiêng kỵ. Giờ phút này nhìn thấy quân Mặc Tà lập lại chiêu cũ, không khỏi vừa sợ hãi vừa phẫn nộ quát lên. Tiêu Hành Vân, nếu người không câm miệng lại, ta sẽ làm cho người hiện tại giống như nhị đệ Tiêu Bố Vũ của ngươi, đồng dạng nhảy múa thoát y cho mọi người thưởng thức. Quân Mặc Tà cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. Tiêu Hoành Vân tuy khuôn mặt bị phẫn tới cực điểm, nhưng sau khi nghe xong những lời này, vẫn là ngập ngừng bấp máy môi, khuất nhục cúi đầu xuống. Lão không dám mạo hiểm như vậy, bởi vì lão biết quân Mặc Tà nhất định nói được làm được. Chết lão cũng không sợ, nhưng nếu là chịu nhục như vậy chết đi, Tiêu Hoành Vân lại là sợ hãi đến cực điểm. Bên kia, Tiêu Trần đã bắt đầu công việc của mình. Tiêu Trình, người cúi đầu xuống thì cho rằng ta không nhận ra ngươi sao? Cho dù ngươi hóa thành cho, ta cũng có thể nhận ra, cái tên ngay cả cẩm thú cũng không bằng. Tiêu Trần giơ ngón tay chỉ vào một trung niên cao gầy lạnh giọng nói. Người nọ đang cúi đầu bản thân run lên, ngẩng đầu nghiến ra nghiến lợi mắng to. Tiêu Trần, ngươi là tên quên nguồn gốc, bán đứng tộc nhân, tên vương bắt đản, người bán rẻ lương tâm, đi theo địch mà bán thân. Ngươi sẽ không được chết yên lành. Lời còn chưa dứt đã bị Đông Phương Vấn Kiếm lôi ra. Tiêu Trần, cái tên xúc sinh kia, nào liên quan gì đến ta? Nhưng ta đại nghĩa giật thân đích thực làm người tốt. Tiêu Trần dường dường đắc ý nói một câu, tay phải lại chỉ một ngón tay, chính là Tiêu Quang. Người trốn cái gì mà trốn, người còn muốn trốn đi đâu? Đây là Tiêu Trung, cùng với tên bị chặt đứt chân kia, chính là Tiêu Đống. Theo Tiêu Trần chỉ ra, trước sau 7 người, thêm cả hắn cùng với Tiêu Lương bị quân Mặc Tà bắt được, cộng lại 9 người, xếp thành một hàng trước đội ngũ. Còn có 3 người, nhưng 3 tên hỗn trướng vận khí không tốt, lúc vừa rồi núi lở đã bị tảng đá rơi xuống đập chết, đã bị Lão Thiên Gia đem đi. Kẻ chủ mưu là Tiêu Hàn, nguyên lúc trước không ngờ bị liệt toàn thân, được nuôi trong mật thất không có ở đây. Tiêu Chân xoay người, vẻ mặt như vừa lập được công to. Mọi người còn lại của Tiêu gia trong lòng nói thầm. 3 người kia cái gì mà vận khí không tốt, rõ ràng là vận khí quá tốt mới đúng, được chết sạch sẽ. Những người bị trị ra này, muốn sống không được, muốn chết không xong đây này. Tất cả đây ư, liệu còn bỏ sót không? Quân Mặc Tà nhíu mày. Lần đó chủ trì hành động là 2 vị tộc thúc, Tiêu Tả cùng Tiêu Hữu, chỉ có điều bọn họ cũng không có xuất thủ. 10 người được phái đến cũng đã đủ rồi. Bọn họ cùng đi chỉ là để đề phòng. Mọi việc đều hết sức thuận lợi, cũng không cần đến 2 người bọn họ. Tiêu Trần tiện tay đưa lên chỉ. 2 lão đầu vốn đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, giờ phút này thân hình ảm đạm, thân thể run rẩy đứng lên. Tốt lắm, ta còn muốn biết rõ chuyện tình năm đó một cách cụ thể. Nhất là cha ta, ông ấy rốt cuộc bị chết như thế nào? Ông ấy rốt cuộc chết bởi tay ai? Quân Mặc Tà từng chữ nói ra, nhìn đám người trước mặt, bỗng nhiên chỉ trong thâm tâm Quân Mặc Tà dâng lên một nỗi đau thương căm giận. Từ khi mình xuyên Việt tiến vào thế giới này, hòa nhập vào gia đình này, đến hoàn toàn tiếp nhận bản thân chính là Quân Mặc Tà. Mỗi lần nhớ tới cái tên như Quân Vô Hối, Quân Vô Mộng, Quân Mặc Yêu, Quân Mặc Sầu, mặc dù chưa hề gặp nhau, nhưng trong lòng lại nhức nhối khó tả, giống như sắt muối vào tim vậy. Một thế hệ quân soái huyền thoại, một thế hệ anh hùng cái thế, nhưng lại chết một cách bi thảm dưới tay bọn đạo trích. Oan uổng bị che đậy 10 năm, giờ phút này mới được rửa sạch. Họ bảo vệ mấy trăm vạn nhân dân của Thiên Hương, nhưng sau khi họ bị giết hại, nhân dân Thương Hương Quốc có thể bi thương hoặc là căm phẫn, nhưng thực sự đứng lên vì họ báo thù thì lại rất ít người làm được. Họ không còn nữa, nhưng gia tộc còn đó càng ngày càng tiêu điều, trở thành đối tượng cho đối thủ chính trị mạnh mẽ công kích. Người người thấy thế bỏ đá xuống giếng, nhưng cũng không có ai nói nửa câu công đạo. Khi nhà Thông gia xuất động báo thù rửa hận, thì gần như khắp 4 phương đều khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt. Họ cũng đang chờ xem, phải chăng thực sự là ở hiền gặp lành, ác giả ác báo. Tất cả mọi người biết rõ quân gia bị oan, nhưng đều lựa chọn đứng ngoài bảng quan. Đến khi Đông Phương Thế Gia đang dần dần hết lực, rồi bị bức phải lập lời thề, không thể không thực hiện mà rút khỏi giang hồ, thì vẫn không ai dám ra mặt. Thử hỏi 2 chữ đạo nghĩa được lưu truyền muôn thuở đang tồn tại ở đâu? Quân Mặc Tà chợt cảm thấy cô tịch. Khi mà người dân Thiên Hương được che chở bởi Quân Vô Hối, không hề có một ai hiểu được như thế. Nhưng sau khi Quân Vô Hối không còn nữa, những người này đã bị xâm lược, bị lăng nhục, khi đó mới thốt lên. Nếu Bạch Y quân soái ở đây thì ai dám làm như vậy? Mỗi khi nhớ tới việc này, Quân Mặc Tà cảm thấy oán giận và phẫn nộ. Dã thú còn biết có ơn báo ơn, nhưng con người rõ như ban ngày, cư nhiên lại không biết. Thật đáng buồn, thực sự rất đáng buồn. Bất kể thị anh hùng sáng tạo lịch sử hay là thị lịch sử sáng tạo anh hùng, nhưng cũng chỉ là sau khi anh hùng không còn nữa, con người mới nhận ra chỗ tốt khi có họ. Lẽ nào chỉ có chết mới có thể thực sự làm cho lòng người ghi nhớ đến những anh hùng đã cố gắng hết sức vì bọn họ sao? Hơn nữa chỉ đơn thuần là ghi nhớ mà thôi. Quân Mặc Tà đã dừng rất nhiều lần tự hỏi chính mình. Phụ thân Quân Vô Hối đứng ra tận lực bảo vệ nhiều người như vậy thực sự có đáng hay không? Những người hoàn toàn không biết đến cái gì gọi là cảm ơn như thế, có tư cách gì mà được tiếp nhận sự bảo vệ đây? Các tướng sĩ ở tiền phương đổ máu ngàn dặm, lấy mạng sống để bảo vệ danh dự và hòa bình. Nhưng hậu phương ăn chơi chắc táng, đi ký viện, ngồi chiếu bạc, quan lại thì tham ô, nuôi cả vợ bé. Vẫn như cũ là tranh quyền đoạt lợi, vẫn như cũ là sống mơ màng như người say rượu. Ngay cả dân thường chỉ biết chăm chủ làm ăn, liệu có ai biết được ở ngoài ngàn dặm kia còn có những tướng sĩ màn trời chiếu đất, trong phong ba bão táp, trong mưa máu mà chém giết, đấu tranh trong tuyệt vọng, cho đến khi chảy đến giọt máu cuối cùng, ánh mắt vẫn hướng về nơi mà rốt cuộc khó có thể trở về, quê hương. Sau khi hắn hỏi câu kia, mấy người Tiêu gia đều cúi đầu, ngay cả Tiêu Hỷ cũng hết sức suy tư, dường như cố gắng nhớ lại sự tỉnh năm đó. Cũng không biết là chuyện tỉnh năm đó quá lâu hay căn bản là chúng chưa từng để những việc nhỏ đó trong lòng. Trong lúc nhất thời, Thủy Chung không người nào đáp lại. Nói, lời của con Mạc Tà vang một tiếng như sấm ở trong lòng bọn họ. Năm đó, Tiêu Trần cau mày, rõ ràng đang khổ sở nhớ lại, cuối cùng nói. Ta còn nhớ chúng ta tới báo cáo đại trưởng lão, rồi cùng Tiêu Hàn rời khỏi Tuyết Sơn, đi gần một tháng mới tới được địa điểm chỉ định là đỉnh Quan Lĩnh. Nơi ấy đang là nơi giao chiến của đại quân hai nước, thành lũy Xâm Nghiêm, đầu đầu cũng là chạm gác. Thấy doanh trướng kéo dài hơn 10 dặm, chúng ta cũng cảm thấy rất bất lực, vô kế khả thi. Nếu muốn ở trong 10 vạn nhân mã mà giết chết một vị đại soái, thực sự nói dễ hơn làm. Đừng nói chúng ta đều là xấp xỉ thiên huyền, hai vị tộc thúc cũng chỉ là thiên huyền đỉnh phong. Cho dù là thần huyền đích thân đến cũng chưa chắc đã làm được. Nhưng Tiêu Hàn lại tuyên bố hắn sớm đã có sắp xếp, hơn nữa tuyệt nhiên không cần mạo hiểm. Một đêm Tiêu Hàn đi ra ngoài, nhưng chúng ta không hề biết hắn rút cuộc đi làm cái gì. Cho đến đêm hôm sau hắn mới trở về, theo sau là mấy hắc y nhân. Trong tay của người đứng đầu hắc y nhân là có một cái kim phê lệnh tiễn. Đó chính là lệnh bài có thể tùy ý ra vào quân đội thiên hương. Ngoài ra, đó là còn là vật mà thuộc thánh chỉ cao nhất. Mặc dù hắc y nhân nói đó là đồ giả, nhưng lúc ấy chúng ta đều cảm thấy rõ ràng đó là đồ thật. Nếu như đó là đồ giả, thì với sự nghiêm luật của Bạch Y tướng quân, như thế nào chúng ta có thể trà trộn vào được? Và nếu là giả, thì chúng ta cần gì phải tự dấn thân vào nguy hiểm? Sau đó hắc y nhân đưa ra vài bộ quần áo để chúng ta thay, trở thành tùy tùng của hắn. Hắn mang theo chúng ta một đường thuận lợi tiến vào doanh trại, đúng là làm chúng ta khó có thể tin được. Chỉ cần đưa ra kim phê lệnh tiến kia là không có trở ngại gì. Thế nhưng lại không hề có ai kiểm tra, nên chúng ta đi một mạch vào soái trướng. Chuyện này làm chúng ta có chút hoài nghi. Mặc dù kim phê lệnh tiễn chính là hàng thật giá thật gì đó, thế nhưng hiệu lực cũng quá kinh người đi. Sau khi sự việc xảy ra, chúng ta mới biết được trước đó 2 tháng hắc y nhân vài lần với kim phê lệnh tiễn ở trong tay. Đối với quân đội thiên hương mà nói, thì lệnh tiễn hai người đều quen thuộc, cho nên toàn bộ không hề nghi ngờ. Nếu không thì đoàn người chúng ta gần 20 người làm sao có thể dễ dàng qua mắt doanh trại quân đội hàng vạn người như vậy. Quân Mạc Tà siết chặt hai tay, hắn hoàn toàn có thể đoán được căn bản là Tiêu Hàn và những người này cấu kết, sau đó mới quay về Tuyết Sơn gọi người. Nói cách khác, hắc y nhân này cũng chính là thuộc hạ Huyết Kiếm Đường mà bị mình giết chết ngày đó. Ngự Lâm quân căn bản sớm đã có dự định hạ sát phụ thân mình. Chỉ sợ cho dù là Tiêu Hàn không động thủ thì bọn họ cũng sẽ động thủ. Chẳng qua là để cho đám người Tiêu Hàn ra tay thì càng thêm nắm chắc mà không sợ quân gia truy cứu. Rõ ràng là đã chuẩn bị một thời gian dài trước khi hành động. Lợi dụng vô số lần ra vào để làm cho quân phòng thủ mất cảnh giác. Điều này làm cho quân Mạc Tà càng hiểu quyền lực vô cùng lớn của nơi đã xuất ra cái kim phê lệnh tiễn kia. Bởi vì trên đời chỉ có một người có thể xuất ra kim phê lệnh tiễn như thế. Thiên Hương Hoàng Đế Dương Hoài Vũ, cũng chỉ có hắn tự tay xuất ra kim phê lệnh tiễn mới có thể khiến cho toàn bộ 100 vạn đại quân của Thiên Hương không chút nghi ngờ. Thậm chí sau khi sự việc xảy ra, không ai dám nói kim phê lệnh tiễn kia tồn tại, có khả năng thảm kịch sẽ bị che giấu đi đằng sau kim phê lệnh tiễn này. Khi chúng ta tiến vào soái trướng, có không ít người đang ở bên trong bàn bạc kế sách đối địch. Quân Vô Hối chưa mặc quân trang, toàn thân bạch y, ngồi ghế chủ soái. Bên phải là quân Vua Mộng, phía dưới còn có 15-16 tướng lĩnh, phân làm hai bên. Chúng ta 10 người đi vào, chú ý tới chúng ta trước tiên là quân Vua Mộng. Lúc ấy quân Vua Mộng nói, Lão Mạnh, người đến sao lại thay đổi nhóm người khác, thủ hạ của người đúng là không ít a. Có vài tướng quân nở nụ cười, hiển nhiên đều cùng hắc y nhân kia rất quen thuộc. Nhưng quân Vô Hối vẫn lạnh lùng, vẫn nhìn chăm chú vào chúng ta, cũng không có mở lời. Sau khi bọn họ chào hỏi mới nói, Khâm Sai đã đến đây, sao tất cả mọi người không đi ra? Người cũng đi ra ngoài đi, bổn soái và Khâm Sai đại nhân có chuyện quan trọng cần thương lượng. Câu nói sau cùng kia là nói với quân Vô Mộng, cũng không có gọi tên. Ta phỏng đoán tại lúc đó, quân Vô Hối đã phát hiện mục đích không tốt khi đến đây của chúng ta, bởi vì khẩu khí của hắn mặc dù bình tĩnh, nhưng vẻ mặt đã thoáng thay đổi. Sau khi sự việc xảy ra, ta mới nghĩ, ngay lúc đó hắn đã hy vọng chúng ta không nhận ra quân Vô Mộng, khiến hắn cũng đi ra ngoài. Nhưng chúng ta chính là nhắm vào hai người bọn họ mà tới, như thế nào lại không nhận biết Quân Vô Mộng? Cho dù chúng ta không biết, vậy thì hắc y nhân họ Mạnh kia vẫn phải biết chứ. Sau khi các tướng quân đi ra ngoài, Quân Vô Mộng lại ở lại. Chỉ là không có nhìn đại ca hắn nữa, cũng không để ý tới chúng ta, nhưng sắc mặt dần căm uất lên. Đợi cho mọi người đi hết, Quân Vô Mộng mới quay đầu gắt gao nhìn chúng ta nói. Các ngươi là người của Tiêu gia. Lúc này chúng ta mới biết được, từ lúc 10 người chúng ta tiến vào thì Quân Vô Hối cũng đã cảm thấy khác thường. Nhưng đối phó với chúng ta, tướng lĩnh phổ thông tu vi quá thấp chính là tự tìm cái chết. Một khi khai chiến thì khó có thể có tác dụng. Hơn nữa những tướng lĩnh ấy đều là tướng lĩnh. Một khi nơi đây mà phát sinh chuyện tình bất ngờ, trăm vạn binh sĩ của Thiên Hương sẽ lâm vào cục diện như rắn mất đầu. Cho nên Quân Vô Hối mới đưa bọn họ ra. Hơn nữa chúng ta đã tiến nhập xoáy trướng, ngoài ra chúng ta đã ngăn chặn mọi hướng, cho dù hắn muốn ngoan cố chống cự, cũng là vô dụng. Mặt khác trong tay chúng ta có kim phê lệnh tiến, một khi cổ động quân đội đối kháng, vậy thì đó chính là tạo phản. Vô luận như thế nào, dưới tình huống bị nhiều cao thủ vây công, hắn đúng là không còn lối thoát, cần gì phải liên lụy đến tướng sĩ khác nữa. Đó là lý do tại sao mà hắn làm như vậy, trước tiên là tìm cách bảo toàn tính mạng cho thuộc hạ. Duy chỉ có Quân Vô Mộng cũng là từ vẻ mặt Quân Vô Hối mà nhận ra, hoặc là Quân Vô Hối không có nói tên của hắn trong câu nói kia lại làm cho hắn phát hiện ra điều bất thường, cho nên hắn chết cũng không chịu đi. Nói tới đây, Tiêu Chân chỉ nghe thấy một hồi khanh khách khớp xương ngón tay, chính là nắm đấm của Quân Vô Ý, lệ quang trong mắt đã muốn tràn cả ra ngoài. Thân hình Đông Phương Vấn Tâm lay động nhưng vẫn quật cường đứng vững, hàm răng siết chặt, đôi môi đã chảy cả máu. Quân Mặc Tà nét mặt bất động nhưng trong lòng đang nghĩ bản thân sẽ làm gì nếu rơi vào trường hợp Quân Vô Hối. Rõ ràng đánh khẳng định đánh không lại, người ta đã vào đến bên trong soái trướng của mình, chạy cũng không còn chỗ chạy. Nếu lúc ấy liền hoảng loạn, chỉ sợ những người anh em trong soái trướng thực sự một người cũng trốn không thoát. Nếu lời của mình đầu tiên là nói lộ ra ám chỉ, làm cho hiểu người ta từ bên ngoài vây công, thì cùng với tử vong kẻ địch, nhưng nói vậy chính mình vẫn phải chết trước. Thứ nhì là biết rõ không có khả năng mà vẫn muốn đào tẩu, thì song phương chênh lệch tu vi quá lớn, chỉ sợ cũng không làm nên cơm cháo gì, cuối cùng cũng không thoát khỏi cảnh lâm nạn. Nếu là mình, chỉ sợ nếu là liều mạng thì cá chết lưới rách, mặc dù biết rõ không có sinh cơ nhưng vẫn muốn liều mạng, đây mới là tính cách của mình. Tính cách của Quân Vô Hối với mình hoàn toàn khác nhau, vô luận là như thế nào, Quân Vô Hối vào thời điểm đó xác thực là đã không hề có nửa điểm sinh cơ. Nhưng vị bạch y quân xuất này biết chính mình lâm vào tuyệt hành cuối cùng, hắn lại không nghĩ tới mình mà lo cho an nguy của huynh đệ. Cho nên vương án lựa chọn đầu tiên của hắn là đưa tất cả anh em ra ngoài, dứt khoát, tử vong ở chỗ này. Lưu lại độc nhất một mình để đương đầu với tử thần, khó có thể kháng cự lại, hắn dùng chính tính mạng của mình đổi lấy an toàn tính mạng của huynh đệ thủ hạ. Có thể làm hắn nuối tiếc duy nhất lúc ấy chính là nhị đệ của mình lại không đi ra. Lúc ấy Tiêu Hàn đứng dậy hỏi, Quân Vô Hối, ngươi có nhận ra ta không? Những lời này được xít qua kẽ răng hắn. Quân Vô Hối cười nói, không nghĩ đến là Ngân Thành Tiêu gia, Tiêu công tử sao? Mặc dù là chưa từng thấy nhưng có thể đoán được là ngươi. Sau đó hắn khoát tay đứng lên, hắn dĩ nhiên còn cười nói, các ngươi tới để giết ta sao? Các ngươi cho rằng giết ta nên có thể làm cho tam đệ của ta cả đời thống khổ sao? Tiêu Hàn, người nghĩ như vậy thật sao? Tiêu Chân nói tới đây, trong khẩu khí cũng chứa vài phần bội phục. Lúc ấy Tiêu Hàn nói, ngươi là người tài đương thời, nếu có lựa chọn ta cũng không muốn giết ngươi. Ai là thân ca ca có thể để cho Quân Vô Ý kính trọng nhất chứ? Trên thế giới này, có hai người mà khi chết có thể làm cho Quân Vô Ý hoàn toàn sụp đổ, sống không bằng chết. Một người là Hàn Yên Giao. Hàn Yên Giao thì ta nhất định không thể giết, mà còn lại người khác chính là ngươi. Ta vừa vặn có đủ năng lực để giết ngươi. Ngươi thử nói, ta lẽ nào không hạ thủ với ngươi chứ? Cho nên, xin đại nguyên soái ngàn vạn lần đừng trách ta. Muốn trách, không thể trách ai khác ngoài tam đệ tốt của ngươi. Lúc ấy Quân Vô Hối nói, ta vì sao phải trách tam đệ chứ? Hắn làm người trí tình trí nghĩa, làm sai chỗ nào? Chân chính sai là ngươi. Ngay cả khi ngươi đem chúng ta giết sạch, tam đệ ta cũng sẽ không sụp đổ, vì tam đệ của ta chính là một người kiên cường, một đại trượng phu. Cho dù đối mặt với bất cứ chuyện tình gì, hắn cũng đều dũng cảm đối mặt, mọi toàn tính ra hoàn toàn sụp đổ. Ta tin, hắn lớn lên từ nhỏ, cái mà ta thưởng thức ở tam đệ nhất chính là tính cách bất khuất. Tiêu Hàn, chỉ sợ người tính sai rồi. Đại ca, Quân Vũ Ý nghe đến đó tâm tình trào dâng, nhịn không được âm thanh khàn khàn hô lên một tiếng, nước mắt liền cuồn cuộn chảy ra. Lúc ấy Tiêu Hàn nói, sụp đổ hay không sụp đổ, chỉ cần ngươi chết ta liền biết ngay. Chỉ tiếc ngươi nhất định là không được nhìn thấy. Quân Vũ Hối cười nói, đã như vậy thì ngươi không khỏi mỏi mắt chờ mong đi. Nói xong hắn thở dài nói tiếp, rất nhiều cao thủ a, xem ra các ngươi đều muốn ta không chết không thôi. Lúc ấy chúng ta mọi người đều vận dụng tất cả lực lượng, khi đó hai vị tộc thúc đã là tu vi tiên huyền đỉnh phong. Mà 12 huynh đệ chúng ta cũng có 7-8 người tu vi đã đến tiên huyền sơ đoạn, còn lại tất cả đều là cảnh giới địa huyền đỉnh phong. Quân Vô Hối nhìn một chút ánh sáng huyền khí của chúng ta, mỉm cười nói, huynh đệ chúng ta trên chiến trường tùy thời đều đã chuẩn bị cho giây phút này, chỉ là thật không ngờ không chết ở trước trận tiền, lại chết ở trong chính soái trướng của mình, cũng coi như là ngoài ý liệu. Đối với huynh đệ quân gia chúng ta, từ trước đến giờ sẽ không chết trong tay người khác. Tiêu Hàn nói, Quân Vô Hối, ta cũng không phục ngươi là một đời truyền kỳ, có thể phá lệ cho ngươi chút thời gian để ngươi viết một phong thư nhà. Tiêu gia chúng ta sẽ không thèm để ý trả thù đến một thế lực gia tộc. Quân Vô Hối nghe hắn nói xong những lời này, đột nhiên nở nụ cười. Phong Tuyết Ngân Thành tự nhiên sẽ không để ý đến quân gia chúng ta. Nhưng ngươi cho ta cơ hội lưu lại phong thư, không ngoài ý muốn là lợi dụng di thư của ta đả kích tam đệ cùng người nhà ta phải không? Nhưng ngươi còn chưa biết, Quân Vô Hối ta đối với tam đệ từ trước tới bây giờ đều rất thưởng thức cùng che chở. Quân Vô Hối ta còn sống sẽ không cho phép bất luận kẻ nào dùng danh nghĩa của ta đả kích tam đệ. Cho dù chết cũng không để cho ngươi lợi dụng. Đa tạ ngươi đã phá lệ, nhưng không cần. Tiêu Hàn nở nụ cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình là thuật sĩ sao? Còn tưởng rằng mình vẫn chỉ huy hơn 100 vạn đại quân, bạch y quân xuất. Không chỉ có ngươi phải chết, ngay cả tam đệ mà ngươi yêu thương nhất, ta cũng sẽ làm cho hắn sống không được, chết không xong. Quân Vô Hối bình tĩnh nói. Bỉ là chuyện của ngươi, nhưng nam nhi quân gia vĩnh viễn không khuất phục. Quân gia tổ huấn, dưới khố có chim, tất là nam nhân, đỉnh thiên lực địa. Ngày xưa ta có cảm giác tục tĩu xem thường không chịu nổi, hôm nay ta dứt khoát lại muốn lớn tiếng mắng chửi một câu, đi chết mẹ người đi. Hắn nói xong những lời này lại có chút như đang cười, nụ cười rất thư sướng. Quân Vô Hối nói xong câu đó quay đầu nhìn lại nhị đệ Quân Vô Mộng mỉm cười nói. Vô Mộng, lần này chúng ta thực sự phải đi, huynh đệ chúng ta cả đời nam chinh bắc chiến, quanh năm suốt tháng gặp nhau không đến vài ngày. Không nghĩ tới cuối cùng huynh đệ chúng ta, hai người vẫn còn phải sóng vai lên đường. Quân Vô Mộng cười to. Đại ca, đến Âm Tào địa phủ, ta vẫn làm quân tiên phong, dũng khí tiến lên, không ngoài như vậy, chính là như lời di huấn của tổ tông. Phụ thân thì có tam đệ cùng đại tẩu chiếu cố, ta cũng rất yên tâm, tiểu đệ đi trước một bước. Nói xong, Quân Vô Mộng ngồi thẳng trên ghế rút kiếm tự vấn, đến chết trên mặt vẫn chưa từng có chút động dung. Quân Vô Hối cười ha hả đối diện với chúng ta. Chờ ta trong chốc lát sẽ không quá lâu đâu. Ta nên vì huynh đệ mà sửa lại một chút dung mạo. Cái tên gia hỏa này luôn cậu thả như vậy. Đối diện với thiên quân vạn mã hoàn toàn tự nhiên. Với mình thì lại không chăm lo thỏa đáng. Thực sự làm ta đau đầu. Sau đó hắn tỉ mỉ sửa sang lại trang phục thi thể Quân Vô Mộng. Thắt lại đai lưng. Hắn ngồi thẳng dậy. Sau đó hai tay xoa trên mặt. Động tác này hắn làm rất nhanh. Tựa hồ đã làm không biết bao nhiêu lần. Sau đó hắn xoay người lại, liền đứng ở vị trí trước đây trong soái trướng mỉm cười nói. Nhi đệ đã vì ta mà đi tiên phong, đại ca ta đây tự nhiên cũng nên đi. Tiên phong một mình mà xâm nhập thì cũng không phải là chuyện tốt. Vừa nói hắn ngồi xuống, làm 4 cái dấu hiệu cổ quái, vẻ mặt cũng trở nên kỳ quái. Sau đó rút ra bảo kiếm, một kiếm đâm thẳng vào trái tim mình, lập tức tuyệt khí bỏ mình. Tiêu Trần nói đến đây, bốn phía một mảnh tĩnh lặng như tờ, chỉ có từng đợt âm thanh nức nở không ngừng truyền tới. Ông ấy làm dấu hiệu cổ quái như thế nào? Đông Phương Vấn Tâm vội vàng hỏi, trên mặt nước mắt tung hoành, nhưng trong mắt lại toát ra tia lửa nóng bỏng, không giấu giấu chút nào, lộ ra nồng đậm mong ngóng. Tiêu Chân kỳ quái nhìn nàng một cái, bắt chước lại động tác Quân Vô Hối lúc ra đi nói. Là như thế này, Quân Vô Hối nắm tay trái mình thành quả đấm, nhẹ nhàng đập lên trái tim mình 3 cái, sau đó liền đặt tại đó. Trường kiếm nắm vào tay phải đâm thẳng tắp, xuyên qua tay trái không lệch chút nào, mà cắm vào trái tim của chính mình. Tương tự đem tay trái chính mình là dính cứng trên lồng ngực. Nhưng lúc hắn sắp chết, thân sắc trên mặt một mặt ôn nhu. Vô Hối, Đông Phương Vấn Tâm thân thể lung lay hai cái mạnh mẽ, trong cổ họng đau đớn rên rỉ một tiếng, đột nhiên thê lương kêu lên. Chàng cuối cùng vẫn còn nghĩ tới 4 mẹ con chúng ta. Nàng bi thống cả người run rẩy, đột nhiên thân thể một hồi co quắp, dĩ nhiên ngất đi. Quản Thanh Hàn ở một bên đã sớm chuẩn bị ôm nàng vào lòng. Mọi người sửng sốt, trong nháy mắt sáng tỏ, thì ra là thế. Quân Vô Hối cho dù đến lúc tối hậu, cũng không có nửa câu nói đến thê tử cùng nhi tử của mình. Nghĩ đến là sợ đám người Tiêu Hàn hung tính nổi lên, thành ra ngược lại nhắc nhở bọn họ đi đối phó với người nhà mình để chảm thảo trừ căn. Thế nhưng 4 động tác cuối cùng của hắn cũng là người mà vì Bạch Uy Quân suốt này suốt đời nhớ thương. Tay trái nắm lại đập nhẹ lên trái tim mình 3 cái, chính là Vấn Tâm, Mặc Ưu, Mặc Sầu. Cho dù là Vấn Tâm cũng tốt, Ưu Sầu cũng được, đều ở trong lòng, đều ở chỗ này. Cho nên hắn chỉ là nhẹ nhàng đập vào trái tim mình 3 cái, liền biểu thị là 3 người. Vấn Tâm, Mặc Ưu, Mặc Sầu. Hắn vẫn còn hy vọng thế tử cũng nhi tử có thể không ưu không lo cho tới cuối đời. Một kiếm thẳng tắp kia cũng là Mạc Tà. Một kiếm thẳng tắp xuyên tim giống như là nắm tay trái của mình cắm xuống mà đính vào lồng ngực. Chính là vị Bạch Y Quân xuất biểu hiện tâm nguyện lớn nhất trước khi chết, đem thế tử cùng 3 nam nhân quyến luyến tình cảm cùng nhau đặt ở trong lòng mang đi. Hắn mặc dù không có nhắc tới nửa câu, nhưng vị cái thế anh hùng này ở thời khắc cuối cùng của mình chỉ hành động không nói, nhưng đều dành tình cảm cho thê tử và nhi tử của mình. Tất cả mọi người đều không ai nói gì nữa. Một luồng ánh mắt oán độc rất lạnh nhìn vào những người Tiêu gia trong sân. Những người này đều là đầu sỏ gây nên. Chính bọn họ một tay làm ra bi kịch lớn này, tội đáng chết vạn lần. Trong lúc nhất thời Quân Vô Ý lòng đau như cắt, Tam gia chỉ cảm thấy trong lòng mình phảng phất rất khó chịu, như muốn nổ mạnh. Hắn há miệng hít một ngụm khí lớn, cân bản toàn bộ lại không có sự trợ giúp gì. Tự hồ trong lòng tràn ngập bi phấn đã lấp đầy lồng ngực, cũng không thể chứa thêm được thứ gì khác. Trong mắt rốt cuộc nước mắt cũng tuôn trào không ngừng, đổ rào rào rơi xuống. Nam nhì có lẽ không rơi, chỉ là vì chưa đủ đến lúc thương tâm. Nước mắt lưng trọng, Quân Vô Ý tự hồ có cảm giác đại ca mình đang đứng ngay trước mặt. Tay ngâm đại ca trong tiếng chuông leng keng vẫn tại trong lòng hắn vang vọng không dứt. Ta vì sao lại trách tam đệ chứ? Hắn làm người trí tình trí nghĩa, làm sai chỗ nào? Chân chính sai là ngươi. Ngay cả khi ngươi đem chúng ta giết sạch, tam đệ ta cũng sẽ không sụp đổ. Vì tam đệ của ta chính là một người thiết cốt, một đại trượng phu. Cho dù đối mặt với bất cứ chuyện tình gì, hắn đều dũng cảm đối mặt. Mọi tính toán của ngươi sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ta đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, cái mà ta thưởng thức ở tam đệ nhất chính là tính cách bất khuất này. Quân Vô Hối ta đối với tam đệ từ trước cho tới giờ đều rất thưởng thức cùng che chở. Quân Vô Hối ta còn sống sẽ không cho phép bất luận kẻ nào dùng danh nghĩa của ta đả kích tam đệ, cho dù chết cũng không để cho người lợi dụng. Đại ca, đều là do tiểu đệ hại ngươi. Quân Vô Hối ngửa mặt lên trời gào thét, tâm tình nổi lên như sóng cồn, một ngụm máu tươi từ cổ họng phun ra, thân thể ngã ngửa xuống trên mặt đất. Cho đến khi ngã xuống đất, trong lòng vẫn áy náy khó chịu đến tột đỉnh, nhưng vẫn là thất thanh khóc lớn. Giờ khắc này thực sự cảm giác được, chỉ sợ mình lúc này lập tức chết đi cũng không báo đáp lại được mảnh tâm ý mà đại ca dành cho. Phụ thân của tam đệ cùng đại tẩu chiếu cố ta rất yên tâm. Đây là câu nói cuối cùng sau khi nhị ca chết. Quân Vũ Ý dùng sức lấy tay đập mạnh xuống tuyết, cổ họng tắc nghẹn nói không ra nửa lời cuối cùng. Qua làn nước mắt, tự hồ như đại ca Quân Vô Hối cùng nhị ca Quân Vô Mộc đều là một thân nhung bảo quen thuộc, đứng ở trước mặt mình, đang ân cần nhìn mình. Quân Vô Ý bi thâm, hai tay hướng về hư không gào lớn. Đại ca, nhị ca, mang ta đi đi, mang ta đi, tam đệ có tội à. Tội ta đáng chết vạn lần, ta mới là tất cả nguồn cội căn nguyên, ta mới là đầu sỏ gây nên. Để cho ta chết đi. Ông trời, chẳng lẽ ông không nhìn thấy sao? Tại sao ta đầu sỏ gây họa lại không mang đi? Van cầu người, ông trời, hãy mở mắt ra để cho ta chết đi, chỉ cầu người để cho đại ca nhị ca ta sống lại. Quân Vũ Ý phun ra một ngụm máu tươi, đầm đìa thấm đẫm cả đất. Gió lạnh thấu xương gào thét thổi tới, mọi người cảm giác toàn thân lạnh run. Không biết trên bầu trời u ám từ khi nào, tuyết lớn tung bay rơi xuống, trong thiên điện lộ ra một vẻ tang thương. Đồng Phương Vấn Tâm thở dài một tiếng, một chưởng đánh lên lưng Quân Vũ Ý, làm hắn hôn mê bất tỉnh, vẫy tay gọi người khác đến chiếu cố. Báo lịch thế tỉnh, Đông Phương đại gia hiểu rằng, nếu không đánh cho quân Tam gia ngã hẳn, chỉ sợ hôm nay ở trên đỉnh Tuyết Sơn lại thêm một cối thi cốt của quân gia. Quân Mạc Tà cảm nhận trên mặt mình cảm giác lành lạnh, đưa tay lên sở lại thấy nước mắt. Nguyên lai, không biết từ khi nào chính mình đã lệ rơi đầy mặt. Mọi người vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên bạch y thị vệ của quân Vô Hối lại xông vào. Nguyên lai, bọn họ thấy bên trong một mực không có động tĩnh chuyển ra, vì vậy tiến vào xem xét. Lúc ấy triển khai kịch chiến, thời gian không đến một khắc, canh ba chúng ta đã giết hết thuộc hạ, nhưng rốt cuộc khiến cho thị vệ bên ngoài cảnh giác, theo chúng ta một đường xiết ra ngoài. Không thể không nói đại quân tuy nhiều, nhưng trong đó cao thủ không có, hơn nữa chúng ta một lượng lớn kim lệnh tiễn trong tay, quân đội có chút là bị bó buộc. Hơn nữa hắc y nhân kia bố trí không ít nội ứng ở trong quân doanh, bên ngoài cũng không biết bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì, một đoàn hỗn loạn, thực là nhẹ nhàng cho chúng ta thoát ra. Tiểu Trần nói tới đây, rốt cuộc xong một đoạn. Tiếp tục kể đi, còn có tam thúc quân Vũ Ý, đại ca của ta quân Mạc Ưu, nhị ca quân Mạc Sầu, các người hạ thủ thế nào? Nói tiếp, nói rõ từng chi tiết, tuyệt không được quên. Chúng ta... Tiêu Trần tiếp tục kể lại, lần lượt đem chẳng diện kinh tâm động phách miêu tả ra. Rốt cuộc Đồng Phương vấn đao, chịu không nổi hét lớn. Đem những tên lỏng lang dạ sói này giết hết đi, còn giữ lại làm chi, di họa cho trăm họ sao, giết hết. Giết, chắc chắn phải giết, quân Mạc Tà lạnh lẽo nói, nhưng phải để mẫu thân và tam thúc tỉnh lại, còn chờ người trong cuộc toàn bộ đi tới, báo thù rửa hận, thông cáo thiên hạ. Nếu lúc này liền giết đi thì đúng là còn rất nhiều người cảm thấy không được công bằng. Còn ai tới nữa? Đông Phương Vân Đao kinh ngạc hỏi. Lời còn chưa dứt, hắn đã hiểu. Từ hướng Phong Tuyết Ngân Thành, một đội bạch y nhân đang chậm rãi tiến tới. Trong làn gió tuyết sương mù, thực sự bọn họ đi rất chậm, tựa hồ dưới hai chân nặng tựa ngàn cân. Người dẫn đầu thân thể đơn bạc, thoạt nhìn nhỏ bé yếu ớt như không chịu nổi, chính là Hàn Yên Giao. Ở sau lưng nàng chính là một vị lao nhân sầu tóc bạc trắng, cùng với một vị trung niên văn sĩ và một đại hán hào sảng. Đi xa xa phía sau hơn nữa mới là vợ chồng của Hàn Trảm Mộng, chính là người Ngân Thành Hàn gia. Vân Biệt Trần, Đông Phương Vấn Tỉnh nhìn văn sĩ trung niên kia, mắt chợt nhau lại. Lời vừa nói ra làm trong lòng quân Mạc Tà chấn động, đưa mắt nhìn lại. Vân Biệt Trần năm đó cùng với Hàn Phong Tuyết, Lệ Tuyển Tiên, ba người làm chứng để Đông Phương Thế Gia lập ra lời thề. Không nghĩ tới ở nơi này, trong thời khắc mấu chốt quân gia báo thù, hắn lại đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt Mai Tuyết Yên lại càng giống như tia chớp bắn tới. Nàng nhìn cũng không phải Vân Biệt Trần, mà là vị đại hán hào sảng bên cạnh Vân Biệt Trần kia. Võ giả kia thân thể chấn động ngẩng đầu nhìn lên. Thời điểm tiếp xúc ánh mắt lãnh diện của Mai Tuyết Yên, thân hình cường tráng đột nhiên co rút lại. Trong đôi mắt lộ vẻ kinh hoàng thất sắc cùng áy náy. Trong đàn huyền thú, bằng tộc đột nhiên bạo phát ra một hồi gào thét kinh thiên, vòng vân cuốn đầy trời khắp nơi phiêu tán. Nhưng trận gào thét này còn chưa dừng lại ở đỉnh điểm, Mai Tuyết Yên đã dị thường nổi giận, ánh mắt đảo ngang. Khi thế điên cuồng ngang ngược mạnh mẽ vọt tới, lọt vào chỗ bầy đàn không chút lưu tình từ trên chụp xuống. Oanh một tiếng, trong nhóm bằng tộc nhất thời mọi người, ngay cả đại khí cũng không dám thở nhiều một ngụm. Lại bị cố khí thế cường đại vương giả ép tới nằm sấp trên mặt tuyết, toàn thân run rẩy, hoảng sợ co rút lại. Các người nơi này ồn ào cái gì? Từ ngày hắn rời khỏi thiên phạt, hắn đã không còn là vương của các ngươi, vĩnh viễn không thể nào nữa. Mai Tuyết Yên đối mặt với bằng tộc, giọng nói bình thản, nhưng trong lời nói ẩn chứa hàm ý quyết tuyệt. Hắn hôm nay từ đầu chí cuối chỉ là kẻ phản bội mà thôi. Nếu có một ngày đối địch cùng nhau, không thể buông tha một khắc, càng là kiểu nhân bất cộng đái tiên, các ngươi còn muốn hoan hô cái gì? Lão đại, ngươi... Đại hán dầu quay nón thê lương gọi lên một tiếng, đột nhiên chạy vội đến, chạy một mạch đến. Khi đi tới trước huyền thú, toàn thân run rẩy đứng lại, dị thường đột ngột dừng lại. Đơn giản là, trong mắt đồng bọn trước kia của hắn đã sớm không còn sự hiện hữu của hắn. Mai Tuyết Yên nhìn về phương xa, chính là phương hướng đoàn người Phong Tuyết Ngân Thành đi tới. Từ hồ trước mắt đã xuất hiện nhiều thêm một người. Hạc Trùng Tiêu nét mặt cực kỳ phức tạp cúi đầu. Hồng Khai Sơn thì quay mặt qua chỗ khác, Hồ Liệt Địa cùng bảy người kia ở phía sau, thế nhưng phỉ một tiếng phun ra nước miếng đồng thời chuyển thân rời đi. Đám Thu Vương tâm tư đơn thuần, bọn họ chỉ biết là đây là từng là lão nhị, Bằng Vương đã sớm rời của Thiên Phạt Xâm Lâm, rời bỏ trách nhiệm cùng trọng trách của hắn, phản bội tổ tông di huấn, đó chính là phản đồ tuyệt đối, không còn là huynh đệ của bọn họ. Huống chi với thân phận Thú Vương Thiên Phạt lại để cho người ta làm tọa kỵ, càng là sỉ nhục lớn lao của Thiên Phạt ngày hôm nay. Sau khi Mai Tuyết Yên nói xong, chúng thú trên mặt không có nửa vẻ hân hoan nhảy nhót, lại biểu lộ tức giận, nhất là mấy vị Bằng Vương vừa mới được hóa hình xuất ra từ Bằng tộc. Nhìn vị Bằng Vương giả trước đây, ở trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng khinh thường, còn có vài phần buồn đau. Thiên Phạt vĩnh viễn là Thiên Phạt, cao giai huyền thú Thiên Phạt có thể trở thành bằng hữu cùng người. Ngay cả bằng hữu chi giao tâm đầu ý hợp cũng không quá đáng, nhưng tuyệt đối không thể trở thành nô bộc cho nhân loại. Nếu là bằng hữu gặp nạn, vì nghĩa có thể xuất ra đại viện thủ. Đây là sự cuối cùng. Thiên Phạt huyền thú trước đây cũng vậy, có là thú vương cũng không có khả năng ngoại lệ. Thiên Phạt chúng ta theo đuổi từ đầu đến cuối chính là muốn bình đẳng cùng nhân loại, mà không phải là nô dịch, bị trà đạp. Đoạt Thiên Chi Chiến xuất lực lớn nhất là chúng ta. Chính vì chúng ta muốn chứng minh, huyền thú so với nhân loại cũng không có sự khác biệt, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Ta còn nhớ rõ trước đây, có một vị Thiên Phạt tiền bối không rõ, đã qua bao đời, từng bị lưu lại một đoạn lời nói này. Mà lời này nói rằng Thiên Phạt chúng thú, một mực chịu kỳ thị, thủy chung luôn coi đó là khuôn vàng tước ngọc, vững vàng khắc vào nội tâm của mỗi một huyền thú. Cho nên, từ xưa đến nay trải qua vạn năm, huyền thú Thiên Phạt cực kỳ ít trở thành tọa kỵ, thậm chí có thể nói tuyệt đối không có. Cho đến thế hệ Mai Tuyết Yên, lại xảy ra một vị kỳ dị. Thiên Phạt Bằng Vương gióng trống khua chiêng rõ ràng xúc phạm vào điều cấm kỵ này. Vị các hạ Bằng Vương này một mình rời khỏi Thiên Phạt, lại trở thành nô bộc tọa kỵ cho đệ nhất chí tôn Vân Việt Trần. Cho nên Mai Tuyết Yên quyết định không thể tiếp thu. Sỉ nhục lớn như vậy là trong thời đại mà mình thống trị Thiên Phạt. Hơn nữa sau khi mình bị thương phải bế quan, cả Thiên Phạt là do Bằng Vương, lúc này là đại chủ sự tạm thời. Thế mà hắn lại từ bỏ trách nhiệm, trở thành tọa kỵ cho nhân loại. Thiên Phạt chúng thú là càng không thể tiếp nhận. Khi Mai Tuyết Yên bế quan trị thương, Bằng Vương ngoài ý muốn rời khỏi Thiên Phạt trong khoảng thời gian này. Thiên Phạt Hung Địa, Thiên Phạt Xâm Lâm, từ khi có danh tới nay, bị trải qua thời kỳ suy yếu nhất, một đoạn thời gian u ám. Rất nhiều cao cấp huyền thú trong khoảng thời gian này phát sinh ngoài ý muốn, thậm chí Thu Vương cũng vì vậy ngã xuống mất vài vị. Thiên Phạt Hung Địa gần như chỉ tồn tại trên danh nghĩa mà thôi. Đây tuyệt đối là điều mà tất cả Thiên Phạt huyền thú không thể nào chấp nhận, cũng không cách nào tha thứ, vô luận là vì lý do gì. Thân thể Bằng Vương run rẩy đứng ở trước mặt nhóm huyền thú giống như vách sắt, đối mặt với anh em thân thiết cùng sinh cùng tử. Hắn rõ ràng cảm nhận được một loại xa cách, một loại khó có thể loại bỏ được. Những người này đã từng chí thân như huynh đệ thủ túc sớm tối vui vẻ, giờ phút này ánh mắt lại như một thanh lợi đao nhìn mình. Những huyền thú cấp 9 còn chưa hóa hình, thậm chí ngay cả lông thân đều dựng đứng cả lên, nhìn chăm chú vào mình tràn ngập địch ý. Hắn hiểu rõ đây chính là tư thế chuẩn bị chiến đấu. Nhìn một màn trước mắt này, hắn càng thêm hiểu rằng quần thể này chính mình cả đời cũng không thể trở về được nữa, vĩnh viễn là không bao giờ. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Bằng Vương lạnh như tro tàn, từng bước lảo đảo lùi về phía sau, thân thể khôi vĩ và giờ khắc này lung lay như lá vàng trước gió, bàng hoàng bất lực, điêu linh và suy tàn. Nhóm người Ngân Thành rốt cuộc đi tới trước mặt, người đi đầu đúng là Hàn Yên Giao, trong ngực nàng ôm linh vị của 4 người. Từ sau khi nàng xuống khỏi kiếm phong, liền suốt đêm chế ra 4 cái linh vị này, không hỏi chờ nghệ nhân dâng lên. Cuộc chiến hôm nay, vô luận quân gia thắng ngay bại, nàng đều sẽ ôm theo 4 linh vị này mà ra. Nếu quân gia bất hạnh mà bại, nàng liền muốn ôm linh vị cùng quân vô ý chung xuống hoàng tuyển. Nếu ông trời có mắt, quân gia cuối cùng thắng, tức phải dùng tiên huyết của Tiêu gia làm lễ tế linh vị, kính lễ anh linh bất khuất. Thắng bại hai con đường, nàng đem hai con đường này cứ vậy mà hóa thành một. Phụ thân, mẫu thân. Hàn Niên Mộng vui sướng gọi to, nhanh chân chạy tới. Một đường mạnh mẽ vọt vào trong lòng Tuyết Xương Thanh. Thành chủ phu nhân Tuyết Xương Thanh ôm lấy nữ nhi thật lâu, cực kỳ vui sướng. Ngoan, tiểu mộng nhi, để mẫu thân nhìn ngươi, nương cuối cùng cũng gặp lại con. Tuyết Xương Thanh ôm lấy nữ nhi, tinh tế nhìn khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn của nữ nhi, muốn nhìn xem con gái mình trong khoảng thời gian lưu lạc bên ngoài, có phải hay không đen đi một chút, có phải hay không gầy đi một chút, có phải hay không là chịu ủy khuất. Trong mấy tháng này, vì nữ nhi mất tích, Tuyết Xương Thanh đã không biết bao lần đau đớn như đứt từng khúc ruột. Hôm nay, nữ nhi rốt cuộc không có việc gì bình an trở về, nàng tự nhiên muốn hảo hảo nhìn, thân mật một phen. Ngoài dữ liệu của nàng, nữ nhi của mình đúng là không ốm, cũng không đen, nhiều ít lại có chút đầy đặn, khuôn mặt nhỏ nhắn như tuyết trắng lộ ra hai gò má ửng hồng. Trong lúc đó sóng mắt lưu chuyển, càng nhiều ít lộ vẻ thẹn thùng mà trước đây không có. Thẹn thùng, trong lòng của Tuyết Xương Thanh sừng sốt. Đúng lúc này, Hàn Yên Mộng phảng phất như muốn nói điều gì, ghé sát vào tai mẫu thân, lặng lẽ thì thầm. Nương, người nhìn, tên tiểu tử kia chính là Quân Mạc Tà, hi hi. Mấy tháng nay còn vẫn ở trong nhà hắn. Người này thực sự là ghê tởm. Hắn rõ ràng là cháu của Quân Tam Ca. Hắn phải gọi con là Tiểu A Di. Vậy mà lại lừa con cùng hắn đánh cuộc. Đã vậy thế nào cũng phải nói con là Tiểu Lão Phiền. Thực sự là tiểu tử đáng ghét. Tuyết Xương Thanh nhìn nữ nhi thao thao bất tuyệt. Trong giọng nói mặc dù tỏ vẻ bất mãn, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra một mảnh hoan hỉ, còn có chút ngượng ngùng. Từ đó có thể thấy trong lòng xuất ra cảm giác thỏa mãn. Cũng không có chút nào che giấu được, không khỏi trong lòng trầm xuống vô lực thở dài. Quân gia, chẳng lẽ quả nhiên là một cái động không đáy sao? Chẳng lẽ hai nữ nhi của mình đều bước chân vào đó, hơn nữa tiểu tử này còn là cháu của Quân Vô Ý, có bối phận thấp hơn. Bên kia, Đông Phương Vấn Tâm cùng Quân Vô Ý đều đã được Quân Mạc Tà dùng linh lực cứu tỉnh, nhưng vẫn không ngừng rơi lệ. Quân Tam gia thần sắc khôi phục vẻ lạnh lùng, mà hai dòng lệ cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Hàn Yên Giao chậm rãi ôm linh vị đi tới, trên mặt một mảnh bi thương, tóc dài trong gió tuyết phiêu linh, đôi môi run rẩy, suy nghĩ trong lòng muốn nói gì đó, cuối cùng không nói nên lời. Đang chỉ lặng lặng nhìn Đông Phương Vấn Tâm, đang cực độ thương tâm bi thống, sau đó bịch một tiếng quỳ xuống. Đại tẩu, ta thật xin lỗi người, thực sự xin lỗi các người, chân chính nên chết chính là ta. Ta tại sao vẫn còn sống mà không chết đi? Không nên để mọi người vô tội vì ta liên lụy mà chịu khổ. Ta đây người đầu sỏ gây họa, lại vẫn sống sờ sờ, tiêu dao thế gian, ta mới thực sự là kẻ đáng chết. Đông Phương Vấn Tâm thở dài, mạnh mẽ đè nén âm thanh thổn thức, xóa đi ngấn lệ trên mặt, nghẹn ngào nói. Muội muội, mau đứng lên, điều này sao có thể trách ngươi, ngươi cũng là người bị hại, nhưng năm nay cũng đã chịu khổ nhiều rồi. Thanh âm của Đông Phương Vấn Tâm hết sức run rẩy. Vừa nói xong, đột nhiên hai người ôm nhau một chỗ, lần thứ hai khóc sống lên. Một lúc sau, hai người mới được người khác khuyên giải. Hàn Yên Giao được Đông Phương Vấn Tâm dùng sức kéo lên, hai người sống vai đứng chung một chỗ. Ánh mắt Quân Vũ Ý, từ khi Hàn Yên Giao xuất hiện, chưa từng rời khỏi bóng dáng giai nhân. Giờ phút này, ánh mắt hai người rốt cuộc gặp nhau. Nhưng chỉ vừa chạm vào, dường như có chút kinh hãi mà rời đi. Trong mắt hai người, trong giây phút ấy tràn ngập lệ. Chỉ là nhẹ nhàng chạm vào, hai người đều cảm thấy trong mắt đối phương vẻ thâm trầm bi ai, còn có khó tả cùng áy náy sâu như biển cả, nặng tựa Thái Sơn. Trong nháy mắt, con tim hai người dường như vỡ ra thành vạn mảnh. Suốt 10 năm vất vả chia lìa, suốt 10 năm khắc cốt tương tư, suốt 10 năm xuân thu tế nguyệt, thương hải dĩ kỷ hóa tang điển, có hay không là cảnh còn người mất. Đôi tình nhân rốt cuộc lần thứ hai gặp mặt, vượt qua thiên nan địa hiểm, đã trải qua hàng vạn hàng ngàn khó khăn hành hạ, rốt cuộc tới giờ khắc này đã gặp được nhau, nhưng cả hai lại không dám nhìn vào mắt đối phương. Bởi vì trong mắt đối phương có một nốt sầu bi vô tận, hai người cũng không dám nhìn, hai người rất sợ nếu một lần nữa liếc mắt nhìn nhau sẽ lưu luyến không thể phân khai. Quân Vũ Ý chậm rãi tiến lên, ánh mắt cực lực không nhìn Hàn Yên Giao, nhưng Hàn Yên Giao ánh mắt lại gắt gao dán trên khuôn mặt Tam Thúc, ngay cả nháy mắt cũng làm. Những giọt nước mắt ở trong suốt chậm rãi chảy ra. Hai tay Quân Vũ Ý run rẩy vươn ra, đem linh vị bốn người kia nhận lấy từ trong ngực Hàn Yên Giao. Cả người run rẩy kịch liệt, hai tay ôm chặt linh vị, rồi đột nhiên áp chặt lên khuôn mặt mình. Đại ca, nhị ca, hai vị chất nhi, huyết hoại thâm cửu của quân gia ta, hôm nay rốt cuộc được báo rồi. Quân Vũ Ý ngạn ngào, dùng mặt của mình nhẹ nhàng vuốt ve trên linh vị. Tam Thúc nhớ tới cảm giác ấm áp lúc nhỏ được đại ca nhị ca ôm vào lòng.

hắn giết người phóng hỏa cái gì cũng dám làm. Người chọc không nổi hắn, một khi chọc giận hắn, sợ rằng gia đình của ngươi cũng rơi gặp tai ương, hắn thực sự là sẽ làm đó. Cho dù có quan phủ, ngươi cũng đừng trông mong làm chi, cho nên chuyện này, ngươi muốn xen vào thì bởi vì người hảo tâm khuyến cáo cũng chùn bước. Lâu ngày, chỉ cần quan phủ không tới một ngày, hay là cái tên xấu xa này có thể tránh khỏi tầm mắt quan phủ, vậy hắn sẽ tiêu dao hơn so với rất nhiều người. Quân Mặc Tà dùng một loại khẩu khí trào phúng nói xong đoạn này, đột nhiên cười ha ha. Cho nên ta mới không muốn làm người tốt, là càng không có xa xỉ lấy ơn báo oán, ta chỉ có nợ máu và trả bằng máu. Ta tình nguyện để người trong thiên hạ đều sợ ta, cũng không muốn để người trong thiên hạ kính ta. Đây chính là Quân Mặc Tà ta. Nói xong, hắn hét lớn một tiếp. Lập tức động thủ hành hình, tế điện anh linh, ai dám lắm mồm một câu, lập tức giết ngay cho ta. Vô luận là người nọ là ai, tất cả đều giết không tha. Một tiếng tử lệnh ban ra, huyết vũ bay đầy trời, một đầu người được mang lên, tiến tế lữ đàn. Đây không thể nghi ngờ chính là một màn cực kỳ bi thảm, nhưng đối với quân gia cùng với đông phương thế gia mà nói thực sự là hạ lòng hạ dạ, huyết hải thâm cửu cuối cùng được báo. Sau khi Tiêu Hoành Vân bị chết chìm trong máu đổ, tất cả người quân gia cũng quỳ rạp xuống đất, hướng về linh vị nhóm người quân vô hối ba quỳ chín lạy. Trên khung trung tuyết rơi thật nhiều bay tán loạn, cuồng phong gầm thét. Đông Phương Vấn Tâm cùng quân vô ý, Hàn Yên Giao quỳ trước tế đàn, ánh mắt thâm tình nhìn linh vị bốn người trên đàn tế bất động thật lâu. Vô hối, trượng phu của ta, gả cho chàng ta kiếp này không hối hận, cả đời không hối hận, chàng có biết không? Mặc dù chúng ta duyên mỏng, tổng cộng làm vợ chồng có mười mấy năm, nhưng đối với ta mà nói, mười mấy năm kia đã là thời gian vĩnh hằng. Ta chân quý nhất, cũng chính là hạnh phúc nhất, chính là mười mấy năm này. 16 năm lẻ 8 tháng, vô hối, chàng hãy chờ ta vì Mặc Tà sắp xếp xong xuôi, nhìn hắn thành gia lập nghiệp, ta liền sẽ đi tìm chàng. Kiếp sau, lại làm vợ chồng, chỉ mong là đời đời kiếp kiếp, đầu bạc răng long. Đông Phương Vấn Tâm si ngốc nhìn linh vị quân vô hối, nội tâm trong yên lặng mà nói. Ngày ấy Mặc Tà vì cậu xin làm cho ta tĩnh tâm, hắn nói là có thể giúp các người sống lại. Ta lúc ấy không tin, chàng cũng biết đó là không có khả năng. Người chết như đèn tắt làm sao có thể sống lại. Cho dù Mặc Tà thực sự có thần thông tạo hóa, có thể làm cho người sống lại nhân thế, nhưng các huynh đệ cùng đi với chàng nhiều như vậy, chàng hễ có thể vứt bỏ bọn họ. Chỉ sợ là cho dù người chính xác sống lại cũng sẽ không chấp nhận. Dù ta đây không xứng chức mẫu thân, nhưng phải để Mặc Tà tin tưởng, ta thực sự tin. Ngày đó khi tỉnh lại ta cũng biết, nếu ta thực sự ra đi, hài nhi của ta sẽ hỏng mất. Mặc Tà, hài nhi của chúng ta, hắn thực sự quá khổ rồi. Bề ngoài mạnh mẽ bá đạo, nhưng bên trong ẩn núp một tâm linh không được kiên cường. Mà ngay cả Mặc Yêu Mặc Sầu đã từng được chúng ta che chở chiếu cố đến lúc 16 tuổi. Duy chỉ có Mặc Tà, hắn năm đó chỉ được có 6 tuổi, không có phụ thân, mẫu thân bên cạnh. Phụ thân thì mất, mẫu thân ngủ say. Chúng ta thiếu con thực sự quá nhiều. Ta phải thấy Mặc Tà thành gia lập nghiệp, con cháu đầy nhà mới có thể an tâm xuống dưới cùng chàng, bởi vì ta phải chiếu cố thật tốt cho con chúng ta. Mặc Yêu, Mặc Sầu, mẫu thân cũng nhớ các con, thực sự rất nhớ. Mặc Sầu là đứa nhỏ tinh nghịch, Mặc Yêu ngàn vạn muốn lo cho đệ đệ, không để cho hắn gây chuyện, ở dưới mặt đất hảo hảo nhũ thuận với phụ thân các ngươi. Nhị thúc, mỗi một năm xuân hạ thu đông, mẫu thân cũng sẽ đích thân làm quần áo cho các con, làm những món ăn mà các con thích nhất cho các con ăn. Nếu nhớ mẫu thân thì hãy vào trong giấc mộng của mẫu thân, mẹ con gặp nhau, để mẫu thân hảo hảo nhìn các con. Mẫu thân muốn nhìn các con vui đùa à? Ở trong lòng mẫu thân, các con vĩnh viễn là con, là hai tiểu tử mập mạp. Nếu có kiếp sau, ta vẫn muốn làm mẹ của các con, hảo hảo mà bồi thường các con kiếp này những thứ mất đi. 11. Đông Phương Vấn Tâm yên lặng quỳ, trong lòng yên lặng nói, hướng về phía trượng phu, cũng như là con mình dưới u minh xa xôi, đang phảng phất muốn nói vạn lời, cùng với hoài niệm vô tận và tâm sự bất tận. Tuyết lén lút rơi thật nhiều trên người nàng, gom lại thành một mảng màu trắng xóa. Nàng cũng thủy chung, không di động chút nào, tùy ý chìm vào trong niệm thương nhớ triển miên, xuyên phá cửu u minh phủ, đem tư niệm thắm thiết cùng tình cảm nồng đậm của mình đưa đến bên cạnh nơi an nghỉ của trượng phu cùng các con. Quân Vũ Ý cũng quỳ thẳng tắp giống như một pho tượng, mà bên cạnh ông chính là Hàn Yên Dao.